Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Long Kiếp biến mất. Thường Quế Vân cầm trong tay thiết trượng đứng ở trong đám người chậm rãi gật đầu. Ánh mắt cũng rơi vào Thường Trồng Chất trên thân. Tại sao là ta? Thường Trồng Chất tóc lập tức hoàn toàn nổ dựng thẳng lên đến. Trong con mắt toàn bộ đều là hoảng hốt. Hạng thượng trước đó biểu hiện ra cường đại chiến lực, đã để thoáng nhớ lại đều có toàn thân lạnh như băng hoảng hốt. Bây giờ còn chạy tới một cái 49 long kiếp địa phương tìm phiền toái. Đây không phải muốn chết sao? Vì sao? Thường Quế Vân đôi mắt già nua tỏa ra khiếp người uy áp. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đầu tiên là bị ta ở chỗ này giết chết. Thứ hai là đi qua dẫn dụ bọn họ chạy tới. Sau khi chuyện thành công ta cho ngươi đủ ngạch ban thưởng. Ngươi, Thường Trồng Chất hận hận đem chân chọc chọc đọa tại mặt đất. Vẻ mặt cẩn thận hướng về phòng trước đi đến. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu có thể mà nói, từ cửa chính rời đi liền không trở lại. Về phần trong nhà thân nhân có thể hay không bị Thường Quế Vân trả thù. Ta hiện tại chính mình đều không để ý tới. Làm sao chả khả năng lo lắng bọn họ. Oanh Long, 59 Long Kiếp. Thường Quế Vân sắc mặt lần nữa biến đổi lớn. Trong tay cái kia giống nhau cự loan ổn định thiết trượng hơi trao đảo một cái. Tuyệt đối không thể để cái này người độ kiếp người sống sót. Một khi vượt qua Long Kiếp, nghỉ ngơi nữa khổ tu một đoạn thời gian, chỉ có vô thượng Long Tôn mới đánh bại phục hắn. Thường Trồng Chất nện bước nhẹ nhàng đi tới sau tấm bình phong. Bỗng nhiên cảm giác bầu trời hạ xuống Long Kiếp. Biến mất, Long Kiếp biến mất, chết, vẫn là Long Kiếp vượt qua. Thường Trồng Chất đứng ở sau tấm bình phong, tiến cũng không được lui cũng không xong có chút chần chờ. An tĩnh Thường Môn hội nghị đại sảnh, sớm đã không có lúc đầu như vậy sạch sẽ. 49 long kiếp cùng 59 long kiếp điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đem Thường Môn hội nghị đại sảnh trà đạp trở thành một mảnh chân chính phế tích. Mét Nhiều Kỳ khẩn trương nắm chặt song quyền. Nhìn qua cái kia giữa đại sảnh hố sâu, một cỗ còn sót lại dòng điện sẽ từ cái hố bên trong thỉnh thoảng phun ra. Bất quy tắc cái hố giáp danh, tản ra long kiếp kinh khủng uy năng. Đây chính là vạn liệu nhất thể long dẫn, mang tới long kiếp sao? Chu Điển Thương hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nếu ta đời này có trùng kích long tôn ngày, lấy được vạn liệu nhất thể long dẫn, sẽ tao ngộ đến như thế nào long kiếp đâu? Sợ rằng sẽ hạ xuống long tước cấp long kiếp, trực tiếp đem ngươi đánh thành phấn vụn a. Yến Ích La nói chuyện, đem một cái tay vươn cái hố, cái kia đen thùi lùi bàn tay đánh vào cái hố giáp danh, đem hắn người cho tách rời ra, thân thể trần truồng, cơ hồ tìm không thấy một khối chân chính hoàn hảo làn da. Cơ bắp đều lộ ra một cỗ nướng thịt vị đạo, luyện long cảnh khí tức từ nướng chín trong thịt hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Quả nhiên thành công, Chu Điển Thương hưng phấn đem hai mắt trừng lớn, bước nhanh đi ra phía trước đánh giá Yến Xích La. Cảm giác làm sao, kém một chút ta liền chết. Thật phải cảm tạ hạng thượng tiểu tử này mới kình thiên trụ đại long thuật. Yến Xích La cảm giác bả vai bị Chu Điển Thương bàn tay vỗ, lập tức đau lộ ra mắng nhiếc khoa trương biểu lộ. Gôn Lôn sư huynh, ngài còn nhìn cái gì đấy? Nếu là long tôn, cho điểm hệ chữa trị long thuật a. Ta là long võ giả, sẽ không tự cứu a. Hoa Côn Lôn hai tay vân vê một đạo long thuật đập vào Yến Xích La trên thân. Cái kia nám đen da thịt bắt đầu hình thành mới da. Tân sinh da thịt như là con nít làn da một dạng tinh tế tỉ mỉ. Quang trạch, tràn đầy sinh mệnh lực vị đạo. Đây là, Yến Xích La bất lực con mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn, long tôn bản nguyên, sư huynh, cái này quá khoa trương. ngươi dạng này sẽ tổn thương đến bản thân. Ta không thiếu điểm ấy bản nguyên. Hoa Côn Lôn phất phất tay cười nhìn lấy Hạng Thượng. Tên đồ đệ này mang theo mọi người đi đến luyện ngục Mộng Long Cảnh. Từ vậy cường đại Mộng Long Cảnh trong lòng. Chiếm được rất rất nhiều long khí bản nguyên tinh hoa. Bây giờ thể nội còn có không ít bản nguyên không có chân chính triệt để hấp thu. Một điểm bản nguyên biến mất. Hoa Côn Lôn lắc đầu. Cảm giác được càng nhiều Mộng Long Cảnh lòng tinh hoa bị hấp thu. Hóa thành long tôn bản nguyên. Tổn thất này trong nháy mắt liền cho bù lại. Hơn nữa vẫn còn có một chút tinh tiến. Không tệ không tệ. Yến Xích La không để ý tới cùng Hoa Côn Lôn tiếp tục khách khí. Ánh mắt lần nữa tập trung vào Hạng Thượng trên người. Cặp mắt cổ cổ quái quái đánh giá Hạng Thượng. Người cái này mới kình thiên trụ đại long thuật. Quá cường đại a. Hạng Thượng mỉm cười đáp lại nói. Sư thúc lần này thu hoạch không nhỏ. Không nhỏ, không nhỏ, thật không nhỏ. Yến Xích La lập tức cười to. Nào chỉ là không nhỏ, thân thể của ta chỉ sợ là long tôn phía dưới mạnh nhất sao sao. Người khác chỉ có thể hơi mượn nhờ long kiếp, ta lại có thể. Yến Xích La nói đến một nửa, chợt phát hiện Sở Tâm Trầm, Hạng Thượng còn có Trần Mặc bọn người lại cười. Các ngươi, Yến Xích La vỗ ót một cái cười nói, tốt a, trừ bọn ngươi ra mấy cái tiểu quái vật bên ngoài. Ta chỉ sợ là thân thể kiên cố nhất người. Chu Điển Thương tò mò nhìn Yến Xích La. Cái này không biết xấu hổ sư đệ. Hôm nay tại sao có thể như vậy khiêm tốn? Thật rất không giống như là phong cách của hắn a. Sư huynh a, ta liền nói với ngươi a. Yến Xích La ghé vào Chu Điển Thương bên tai nhỏ giọng nói ra. Vậy đến long thuật gia trì ở trên người ta. Vậy mà có thể bị sao sao túng tình huống phía dưới. Làm thân thể của ta thôn phệ đại lượng long kiếp uy năng. Hóa thành chính ta bản nguyên. Đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể của ta. Bằng không thì ngươi cho rằng ta có thể vượt qua tới sao. Thôn phệ bản nguyên. Chu Điển Thương không biết nên làm sao hình dung cảm thụ của mình. Kinh ngạc, rung động. Những cái này đã không thể hình dung hắn vạn nhất. Thân là một tên luyện long cảnh long huyền. Rất rõ ràng cái này năng lực đại biểu cho cái gì. Hắn đủ để gây nên toàn bộ long huyền giới tất cả long huyền điên cuồng. Tiến vào đã từng kém chút hủy đi toàn bộ long huyền giới long thành đại chiến giai đoạn. Lần sau, chờ ta trùng kích long tôn cảnh thời điểm. Chu Điển Thương nhìn xem Hạng Thượng. Ngươi muốn ra tay giúp đỡ, nhất định, Hạng Thượng xoay người gật đầu, Tu La Hồng Nhan một bên chậc chậc lắc đầu, sớm nghe nói Thường Môn là một cái cổ quái long môn. Hiện tại xem ra thật đúng là vô cùng kỳ quái, Hạng Thượng trên người rõ ràng có mang phi thường kinh người bí mật long thuật. Những trưởng bối này đối với hắn vậy mà hoàn toàn không có toát ra chút nào tham lam suy nghĩ. Tình huống như vậy nếu là ở mặt khác long tộc, Tu La Hồng Nhan trợn trắng mắt cầu rất chân thành suy tư. Hẳn là sẽ có không ít long tộc thượng tầng, yêu cầu vãn bối dạy dỗ cái này long thuật phương thức tu luyện. Nếu không cách nào dạy dỗ, cũng sẽ nghĩ biện pháp tiến hành cướp đoạt a. Thường Môn đám người này, thật là một đám quái nhân. Bọn họ chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi là ghen ghét sao? Ta nói Chu sư huynh, Yến Xích La cười híp mắt trong mắt tràn đầy khiêu khích vị đạo. Ngươi nói, hiện tại hai người chúng ta ai mạnh hơn một chút? Chu Điển Thương cười, cười phi thường khai tâm, một cái vừa mới tấn thăng làm luyện long cảnh long võ giả. Lại dám cùng chính mình cái này thuật võ xong tu luyện long cảnh đỉnh phong long huyền kêu gào. Sư huynh rất xem thường ta a. Yến Ích La cũng cười, trên người long khí bắt đầu bành trướng, phóng thích, bành trướng, bốn phía toái thạch, bị phun ra long khí đánh bốn phía bay loạn bắn tung tóe. Chu Điển Thương nụ cười đọng lại, rất nhanh, nụ cười biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, không hiểu, mới vừa bước vào luyện long cảnh long huyền so với ngưng long cảnh lúc. Xác thực cường đại rất nhiều, nhưng so với có uy tín đỉnh phong luyện long cảnh long huyền, kia liền là tay mơ. Sơ ca a, chênh lệch của song phương, cơ hồ không phải có thể dùng thực lực để cân nhắc. Bây giờ, Yến Xích La thực lực, nửa bước long tôn. Yến Xích La vẻ mặt đắc ý nhìn Chu Điển Thương. Sư huynh, đối với ta thực lực bây giờ, ngài có muốn nói cái gì? Chu Điển Thương đem hết toàn lực kéo về rung động, cặp mắt tràn đầy nụ cười khổ sở hỏi. Ta có thể nói thô tục nha. Cái này, Yến Xích La hở ra miệng. Không thật là tốt a. Sao sao? Cái này quá mức phân a. Chu Điển Thương vẫn là không có nhịn xuống. Trước tiên đem chấn kinh đều chuyển đã hóa thành gào thét. Ta liều chết tu luyện, mới có hôm nay đỉnh phong luyện long cảnh. Ngươi tùy tiện, liền nửa bước long tôn, còn không cho ta nói thô tục. Ngươi cảm thấy cái này không quá phận sao? Tố chất, tố chất. Yến Xích La hướng về phía Chu Điển Thương nháy mắt ra hiệu nói ra. Còn có hậu bối, còn có hậu bối ở chúng ta trước mắt đâu sư huynh. Chú ý tố chất, chú ý tố chất, chú ý em gái ngươi a. Lão tử không có cách nào chú ý. Chu Điển Thương lớn tiếng nói, để cho ta đột phá một cái đại cảnh giới. Trong nháy mắt đạt đến cảnh giới này chân chính đỉnh điểm. Ta tình nguyện đời này không muốn tố chất. Thường trồng chất trốn ở sau tấm bình phong. Rất muốn ra đến hỏi thăm một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra nơi này tình. Làm sao liên lụy đến tố chất lên rồi. Ta nói sau tấm bình phong. Ngươi nghe thời gian không ngắn à. Tại sao vẫn chưa ra? Yến Xích La đem đắc ý chuyển hướng bình phong. Ngươi là trở về tìm hiểu tình huống. Vẫn là Thường Quế Vân cái kia lão yêu phụ. Nhưng ngươi đến dẫn dụ chúng ta tiến đến. Cái kia lão yêu phụ hẳn là sợ rồi sao? Thấy được nàng đời này đều không thấy 59 long kiếp. Ai? Thường trồng chất thở dài từ bình phong phía sau đi ra. Cùng các ngươi có mâu thuẫn là Thường Quế Vân phe Thường họ thành viên. Chúng ta mặt khác Thường họ thành viên. Ngày bình thường đối mọi người làm sao? Các ngươi hẳn là nên cũng biết a. Hoa Côn Lôn cùng mặt khác mấy tên sư huynh đệ nhìn nhau gật đầu một cái. Thường môn bây giờ dạng này hỗn loạn, thực lực không ngừng trượt. Nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì thường họ bên trong Thường Quế Vân nhất hệ. Mặt khác thường họ thành viên, ở trình độ nào đó cũng là bị lấn ép một phương. Thật đúng là không đối thường môn làm qua cái gì nguy hại sự tình. Thường trồng chất quan sát đến hạng thượng thần sắc, phát hiện người trẻ tuổi kia hai đầu lông mày cũng không có cái gì bạo ngược sát khí. Ngược lại rất bình ổn, rất bình tĩnh bộ dáng, dứt khoát quyết tâm liều mạng nói. Kỳ thật, chúng ta mặt khác thường họ thành viên, đối với các ngươi phi thường họ thường môn thành viên, cũng không có ác ý gì. Tương phản, nói đến, chúng ta cũng rất ưa thích trước kia thường môn, thực lực cường đại như vậy, để cho chúng ta đi tới chỗ nào đều rất có mặt mũi. Nào giống bây giờ, thường trồng chất mở ra hai cánh tay nhún vai, vẻ mặt cười lạnh thêm cười khổ lắc đầu. Hiện tại, ta đều không có ý tứ đi ra ngoài, đi tới chỗ nào đều là bị người chế giễu. Mặc dù những cái kia Long Huyền hiện tại giai đoạn còn không dám chính diện chế giễu ta. Chỉ là sau lưng chế giễu ta theo thường môn. Nhưng trước kia, liền xem như bọn họ sau lưng. Đối ta cũng chỉ có thể là ghen ghét. Cùng hâm mộ a. Thường tiểu tiên môn chủ mất tích thì đã có sao. Thường trồng chất càng nói cảm xúc càng là kích động. Ở môn chủ vừa mới mất tích thời kỳ. Chúng ta thường môn vẫn là phần long thành thập đại hào môn một trong. Cho dù đã mất đi long tôn, chúng ta thường môn thực lực tổng hợp, vẫn là long thành mặt khác long tộc so ra kém. Nơi nào sẽ giống như bây giờ tử? Ngoặc kép, chưa xong đợi tiếp theo. A-Q muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.